Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 37 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 285 Người Trời Phạt. Lý Tứ đứng ở cửa nhà môn, quay đầu nhìn Lý Mộ hỏi: "Người đứng ở bên ngoài làm cái gì? Sao không đi vào?" Trên mặt của Lý Mộ nặng ra một nụ cười nói: "Người đi vào trước đi, ta bỗng nhiên nhớ ra ta phải ra ngoài mua đồ ăn, ta đi mua đồ ăn trước đây." Lý Mộ từng nghe Lý Thanh nhắc tới, Bạch Vân Sơn đỉnh núi có một cái chuông đạo. Cái chuông đạo này là một món trọng bảo của Phù Lục Phái. Từ lúc mà Phù Lục Phái lập phái đã có rồi, mỗi khi có đạo thuật mới được sáng tạo ra, dẫn động lực lượng thiên địa, vô luận cách xa bao nhiêu, đều có thể bị cái chuông đạo này cảm ứng được. Từ trong miệng của Lý Thanh biết được, hơn nửa năm trước, khi mà Lý Mộ ở huyện Dương Khâu tìm chết, tiến hành thí nghiệm đạo thuật, chuông đạo kia ở đỉnh núi chính của Bạch Vân Sơn vang không ngừng. Bây giờ thế mà lại tiếp tục nứt rồi. Lý Mộ cũng nứt rồi. Giá trị cái chuông đạo kia của Phù Lục Phái không thể cân nhắc. Bán Lý Mộ cũng không có đền nổi đâu, cũng không biết triều đình sẽ chịu trách nhiệm hay không nữa. Dù sao cái món đồ kia Lý Mộ cũng không phải cố ý hư hao, hắn là vì mấy dạng dân chúng của quận thành. Bạch Vân Sơn nếu giảng đạo lý một chút sẽ không bảo hắn đền chứ. Triều đình cho dù có một tia đạo nghĩa sẽ không để cho anh hùng đổ máu lại tiêu pha. Phù Lục Phái cường đại cỡ nào, tránh được nhất thời không có tránh được cả đời. Lý Mộ quay đầu đi hai bước lại xoay người đi trở về. Lâm quận thủ nhìn Lý Mộ đi vào, nói với Mỹ Phụ Cung Trang: "Chuông đạo của quý phái bị quỷ, chính là quỷ ở trên lực lượng thiên địa, hẳn là không có trách người khác chứ." Mỹ Phụ Cung Trang nói: "Quận thủ đại nhân đã hiểu lầm rồi, bần đạo lần này xuống núi không phải là vì truy cứu trách nhiệm, chỉ là phụng mệnh trưởng giáo sư huynh tìm hiểu ngọn nguồn trong đó." Nghe được không cần mình phải đền chuông, trong lòng của Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. "Thì ra là thế." Lâm quận thủ cười cười, chỉ vào Lý Mộ, nói với phụ nhân Cung Trang: "Ngọc Chân Tử đạo trưởng đã muốn tìm hiểu ngọn nguồn, việc hôm qua vẫn có thể tiếp tục, hỏi Lý Mộ đi." Phụ nhân quay người nhìn Lý Mộ nói: "Là ngươi sao?" Lý Mộ cung kính khom người nói: "Ra mắt Ngọc Chân Tử tiền bối." Ngọc Chân Tử bấm ngón tay tính toán, bất ngờ nói: "Thì ra ngươi chính là vị anh hùng vô danh kia." Lý Mộ hổ thẹn nói: Không có dám nhận." Ngọc Chân Tử nói: "Thập Bát Âm Ngục đại trận là ngươi phá sao?" Lý Mộ tăng hắn trong cổ họng, mang một cái bộ lý do thoái thác kia của đêm qua đưa ra nói một lần nữa. Ngọc Chân Tử nghĩ nghĩ: "Bần đạo nhớ ra rồi, lần trước chỉ trời mắng chửi, dạy dỗ được một vị tuyệt thế hung linh, diệt cả nhà của huyện lệnh cũng là ngươi sao?" Lý Mộ giảng bối hổ thẹn lắm. "Ngươi không cần phải hổ thẹn." Ngọc Chân Tử nhìn hắn thêm một cái nói: "Từ xưa đến nay ngươi mắng trời quán đất có rất nhiều, nhưng mà mắng trời mắng đến loại cảnh giới này, ngươi là kẻ đầu tiên." Trong lòng của Lý Mộ hơi vui vẻ, xem ra cái vị Ngọc Chân Tử đạo trưởng này cũng rất dễ lừa gạt. Nhưng ngay sau đó phụ nhân Cung Trang liền đổ giọng nói: "Thiên đạo tuy có linh, nhưng mà trừ mấy đạo thuật dẫn động, mặc dù là tu hành giả chỉ trời mắng chửi cũng rất ít được đáp lại, huống chi dẫn động lực lượng thiên địa có thể hủy diệt Thập Bát Âm Ngục đại trận." Lâm quận thủ nhíu đuôi lông mày hỏi: "Ngọc Chân Tử đạo trưởng chẳng lẽ không tin?" Ngọc Chân Tử nói: "Trừ phi hắn chứng minh một lần nữa, nếu không cái này rất khó làm cho người ta tin tưởng." Nếu có thể chứng minh trước mặt của Ngọc Chân Tử cùng Lâm quận thủ, như vậy chuyện hắn đi phá trận pháp của Sở Giang Dương liền cũng sẽ không có ai hoài nghi nữa. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Chứng minh thì cũng không khó, nhưng mà còn Thập Bát Âm Ngục đại trận ngăn cản, lực lượng thiên địa cắn trả, một mình giảng bối không có thể thừa nhận đâu." Ngọc Chân Tử nói: "Ngươi có thể tận tình chứng minh, ta sẽ bảo vệ cho ngươi." Nàng tung ra một cái chuông đồng. Chuông đồng quay tròn vài vòng liền biến thành một cái chuông khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu của Lý Mộ. Cái chuông khổng lồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ Lý Mộ trong đó. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, Cái chuông khổng lồ này cho hắn một cảm giác an toàn không có thua gì đại trận của Sở Giang Dương. Phụ nhân cung trang này chỉ sợ là cường giả động quyền của Phù Lục phái rồi. Lâm quận thủ tiến lên một bước nói, Ngọc Chân Tử đạo trưởng là thủ tọa của Bạch Vân Phong, một thân tu vi đã đến động quyền đỉnh phong. Ngươi nếu có thể chứng minh, có thể mặc sức thử một lần đi. Nếu là không tiện, nghĩ hẳn là Ngọc Chân Tử đạo trưởng không có làm khó dễ một tiểu bối đâu. Bạch Vân Phong là Phù Lục phái đệ nhất mạch. Lý Mộ đoán phụ thân cung trang này rất mạnh, lại không ngờ nàng lại là cường giả ngang cấp với Thiên Nguyễn thượng nhân. Ngọc Chân Tử nhìn Lý Mộ nói, cái chuông này là thiên giai pháp bảo, có thể ngăn một cản đòn của cường giả siêu thoát. Người hoàn toàn có thể yên tâm. Đây là một cơ hội để hắn đánh tan hoài nghi của mọi người. Lý Mộ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, trong tay đã kết ấn rồi. Một tay chỉ trời, lớn tiếng mắng. Đất, ngươi chẳng có phân biệt tốt xấu là gì. Trời, ngươi nhìn lầm hiền ngu uổng làm trời. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng dùng phương pháp cấm ngôn mặc niệm. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Ông một tiếng. Vừa dứt lời, bên tai của Lý Mộ bỗng truyền đến một tiếng chuông ngân. Tiếng chuông ngân thật lớn, chấn da đầu của hắn phát tê luôn. Một đạo lực lượng không phải là rất mạnh tràn vào trong thân thể của hắn. Lý Mộ bị thương nặng chưa lành, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lào khóe miệng, dùng ánh mắt u oán nhìn Ngọc Chân Tử, đã nói là hắn có thể hoàn toàn yên tâm đâu. Ngọc Chân Tử ngay ra tại chỗ, nàng nhìn một cái dạng cực sâu trên cái chuông khổng lồ kia. Trên mặt hiện ra một nét đau đớn, nhưng mà rất nhanh phục hồi tinh thần, thu hồi cái chuông khổng lồ kia, đi lên trước nắm cổ tay của Lý Mộ. Lý Mộ cảm thấy một lực lượng nhu hòa tràn vào trong thân thể của hắn, thương thế trong cơ thể hắn dưới lực lượng này nhanh chóng chuyển biến tốt, rất nhanh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn còn đang lo lắng làm hỏng cái chuông của nàng, nàng có thể tức giận hay không? Bây giờ xem ra vị Ngọc Chân Tử đạo trưởng này là người thông tình đạt lý. Ngọc Chân Tử buông tay của hắn ngạc nhiên nói, sao có thể như thế? Vì sao mà ngươi có thể dẫn tới lực lượng thiên địa mãnh liệt như vậy? Cái này không nên chứ. Lý Mộ nhún vai nói, ta đâu có biết, chẳng lẽ đây là thiên đạo chiếu cố? Ngọc Chân Tử dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, thể chất thuần dương, thuần âm, ngũ hành, hoặc là trời sinh linh động, trời sinh thần thông khống quả khống thủy, đây mới là thiên đạo chiếu cố thật sự. Người thể chất này vừa sinh ra đã có được thiên phú tu hành khác hẳn với người thường, tu hành làm ít hưởng nhiều. Chỉ cần chỉ trời chửi mắng sẽ đưa tới lực lượng thiên địa cắn trả cường đại như vậy, cái này tính là chiếu cố cái gì? Đây không phải là thiên quyết trời quan tâm, mà là thiên khiển, đó là trời phạt đó. Chương 286, một nhà đoàn chiên. Sẽ không có ai hy vọng chiếu cố như vậy chứ. Nhưng mà năng lực nhìn như là phế vật này lại cứu mấy vạn dân chúng của Bắc quận. Lực lượng thiên địa khổng lồ như thế có thể từ bên ngoài trực tiếp phá hủy thập bát âm ngục đại trận, cắt ngang cái tên quỷ tu kia hiến tế. Nếu không, mặc dù có tu hành giả động quyền ở đây cũng không cách nào thay đổi kết cục mấy vạn dân chúng đã bị hiến tế. Trong cõi, tất cả tựa như đều đã được định sẵn rồi. Lâm quận thủ vốn cũng không có tin, giờ phút này thấy màn này như vậy, ngẩn ra tại chỗ hồi lâu, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mắng trời sáng tạo ra câu chân ngôn kia đã bị thiên đạo nhầm giao rồi? Cái này giải thích không thông rồi. Ngọc Chân Tử vẻ mặt nghi hoặc. Đạo thuật tương tự, hung linh kia thi triển, quy lực vô cùng. Hẳn cái vị sáng tạo này ngược lại lọt vào trời phạt. Chẳng lẽ hắn là một người trời phạt, thể chất trời phạt? Lý Mộ vẻ mặt không sao, chỉ cần có thể mang việc này lướt qua, nói hắn là người trời phạt, hắn cũng nhận mà. Ngọc Chân Tử cùng Lâm quận thủ đầu óc đầy nghi hoặc, Lý Mộ đầy một bụng buồn bực luôn. Phù Lục phái cường giả vô số, triều đình cao thủ nhiều như vậy, nhưng mà vô luận là kế hoạch của Thiên Nguyễn thượng nhân hay là âm mưu của Sở Giang Dương, cuối cùng đều dựa vào hắn một tiểu tu hạ tâm cảnh giải quyết. Khiến hắn khó chịu nhất, sau khi mà giải quyết việc này, hắn còn cần phải bịa ra một lý do giải thích hợp lý, hơn nữa hướng mọi người để mà chứng minh nữa chứ. Liễu Hàm Yên đi từ bên ngoài vào, nhìn Lý Mộ bất mãn nói: người thân thể còn chưa khỏe, sao mà lại chạy đến đây? Ngọc Chân Tử cùng với quận thủ chỉ để ý hắn dùng biện pháp nào phá đi đại trận của Sở Giang Dương, chỉ có Liễu Hàm Yên để ý thân thể của hắn. Lý Mộ nắm tay của nàng nói: về nhà thôi. Liễu Hàm Yên đã bị Lý Mộ dắt ra, lúc sắp ra khỏi quận nhà quay đầu nhìn Ngọc Chân Tử một cái. Ngọc Chân Tử cũng quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Liễu Hàm Yên. Đợi một chút. Ngọc Chân Tử bỗng nhiên mở miệng. Lý Mộ dừng bước hỏi: tiền bối còn có chuyện gì sao? Ngọc Chân Tử đi lên phía trước đánh giá Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên đánh giá Ngọc Chân Tử. Phụ nhân cung ra trước mắt khiến cho nàng có một loại cảm giác rất thân thiết. Ngọc Chân Tử như ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra một tia vui mừng hỏi: ngươi là thuần âm chi thể sao? Bị phụ nhân cung trang liếc mắt một cái có thể nhìn thấu thể chất. Liễu Hàm Yên khẽ biến sắc, hướng về Lý Mộ né tránh. Lý Mộ sắc mặt khác thường, hắn lúc này đã biết rồi, thể chất âm dương ngũ hành trừ thổ hành chi thể đặc thù, sáu loại còn lại đều không có đặc thù gì rõ ràng. Cho dù là động quyền cường giả cũng không có khả năng liếc một cái để nhìn ra. Lấy sự cường đại của Thiên Nguyễn Thượng Nhân cũng cần phải nằm dùng quyện nhà, thông qua tìm đọc hộ tịch mới có thể tìm được bọn họ. Lòng người hiểm ác, thuần âm chi thể không để bị người ngoài biết được. Nhưng mà vị cường giả phù lục phái này bị Lý Mộ làm hỏng chuông cũng không có cần hắn đền, không có khả năng có tâm tư lệch lạc gì đối với Liễu Hàm Yên. Lý Mộ giới thiệu Liễu Hàm Yên: không cần phải lo, vị này là Ngọc Chân Tử đạo trưởng của phù lục phái, cường giả động quyền đỉnh phong, không có làm gì đối với ngươi đâu. Liễu Hàm Yên lúc này mới hướng Ngọc Chân Tử hành lễ một cái nói: ra mắt Ngọc Chân Tử đạo trưởng. Ngọc Chân Tử tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Liễu Hàm Yên, mặt có nét vui vẻ nói: quả nhiên thuần âm chi thể, ngươi nguyện bái vào môn hạ của phù lục phái, theo ta cùng nhau tu hành hay không? Lý Mộ bảo vệ Liễu Hàm Yên ở sau người nói: ý tốt của tiền bối chúng ta tâm lĩnh, nàng là thê tử chưa có lấy về của ta, không có tính bái vào bất cứ môn phái nào. Tâm mắt Ngọc Chân Tử đảo qua Lý Mộ, cuối cùng nhìn về phía Liễu Hàm Yên nói: nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được, bần đạo giống như ngươi đều là thuần âm chi thể, lấy thể chất của ngươi thuộc dẫn đường bình thường, tu hành chỉ có thể nhanh hơn người ta có mấy lần. Nếu là nguyện ý kế thừa y bát của bần đạo, tu hành công pháp thuần âm, trong một năm liền có thể vào trung tâm cảnh, trong vòng 10 năm tạo hóa có hy vọng. Ngọc Chân Tử đưa ra một khối ngọc thạch cho Liễu Hàm Yên nói: bần đạo chờ ngươi 3 ngày. Trong 3 ngày này, mặc kệ ngươi làm ra quyết định thế nào, chỉ cần bóp nát linh ngọc này, bần đạo sẽ tìm đến ngươi. Lý Mộ sau khi mà cảm ơn đối với Ngọc Chân Tử, liền kéo Liễu Hàm Yên rời khỏi. Đợi cho bọn họ bắt đầu thật sự song tu, trong vòng 1 năm, song tu bước vào thần thông cũng không phải là việc gì khó. Tuy nói đến trung tâm cảnh, tăng lên mỗi một cảnh giới cần phải dùng 10 năm, mấy chục năm, nếu tư chất không tốt, có thể cả đời chỉ có thể dừng lại thần thông. Nhưng mà lấy thể chất của bọn họ, 3 ngày hấp thu linh ngọc, buổi tối âm dương song tu, song tu 10 năm cũng có một tia hy vọng thăng cấp tạo hóa. Trong sân của quận nhà, Lâm quận thủ hỏi: đạo trưởng nổi lên ý định thu đồ đệ có phải không? Ngọc Chân Tử nhìn phía Liễu Hàm Yên rời đi nói: thuần dương dễ tìm, thuần âm khó tìm. Những ngu phụ ngu phu kia sinh con gái thuần âm liền cho rằng bọn họ là người mang điềm xấu, hoặc là dứt bỏ, hoặc là dìm chết. May mắn sống sót, khi còn bé cũng dễ dàng chết non, có thể gặp được một vị truyền nhân y bát cực kỳ không dễ rồi. Khi mà Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên về đến nhà, Quyền Độ ngồi trong sân, đứng dậy nói: Di Huynh về chùa Kim Sơn trước, đợi Tam Đệ thương thế coi hẳn, lại đến chùa Kim Sơn tìm ta. Sau khi mà Sở Giang Dương tự bạo, linh thức tiêu tán, chỉ còn sót lại hồn lực, đã bị Bạch Yêu Dương thu thập. Mà một khắc đó, thập bát âm ngục đại trận đã bị phá, 18 quỷ tướng kia cũng bị lực lượng thiên địa lao đi, chỉ để lại có hồn lực. Lý Mộ nói: không bằng bây giờ đi chỗ của Bạch Đại Ca đi. Quyền Độ lắc đầu nói: nhưng mà thương thế của đệ... Lý Mộ cười cười nói: vừa rồi ở quận nha đã gặp được Ngọc Chân Tử đạo trưởng, bà ấy hoàn toàn chữa khỏi thương thế của đệ. Quyền Độ ngẩn ra một phen hỏi, Ngọc Chân Tử đạo trưởng của Phù Lục phái sao? Lý Mộ hỏi, nhị ca cũng biết bà ấy à? Đây là tất nhiên. Quyền Độ gật đầu nói, 50 năm trước, Ngọc Chân Tử đạo trưởng đã nổi tiếng giới tu hành. Bà ấy sở trường bùa chú, đạo pháp thông quyền. 10 đại trưởng lão ban đầu của Ma Tông, có một vị chết trong tay của bà ấy. Tu vi bà ấy đã tới động quyền đỉnh phong rồi, cách siêu thoát chỉ có một bước. Lý Mộ biết, Ngọc Chân Tử tu vi cao như thế, tuổi thực tế tất nhiên không còn trẻ như nhìn bề ngoài. Nhưng mà cũng không ngờ, bà 50 năm trước đã tung hoành giới tu hành. Tuổi tác bây giờ chỉ sợ không phải là 80 cũng tới 100 rồi. Chương 287, một nhà đoàn viên. Quyền Độ đặt một tay lên vai của Lý Mộ, tra xét một phương thương thế trong cơ thể của hắn, phát hiện thương thế của hắn quả nhiên đã khỏi hẳn, gật đầu cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta sớm đi tìm Bạch Đại Ca, hắn đã đợi gần 20 năm, đừng để cho hắn đợi thêm nữa. Tiểu Ngọc tạm thời cũng ở lại quận thành. Lý Mộ nói với Liễu Hàm Yên, ta đi chỗ của Bạch Đại Ca trước, muộn nhất ngày mai có thể trở về. Liễu Hàm Yên gật đầu nói, ta ở nhà chờ ngươi. Lý Mộ cùng với Quyền Độ rời khỏi, Liễu Hàm Yên trở về phòng, ngồi trước bàn, ánh mắt dần dần thất thần. Đêm qua, lúc mà Sở Giang Dương giáng xuống, cái loại cảm giác cực kỳ vô lực đó một lần nữa từ trong lòng tràn ra. Lúc đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Giang Dương bắt đi tỉ muội của Bạch Ngâm Tâm. Ở lúc Lý Mộ một mình đối mặt Sở Giang Dương, nàng cũng chỉ có thể tránh ở trong cửa hàng, lo lắng cho Lý Mộ. Ngoài ra, nàng cái gì cũng không có làm được. Nàng trầm mặt một lát, dương bàn tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng đặt một khối linh ngọc. Bắc quận, một ngọn núi vô danh. Trong băng động, Quyền Độ đưa bàn tay để trên bả vai của Lý Mộ. Lý Mộ, cái trán tràn đầy mồ hôi, toàn lực thúc giục pháp lực, đưa hào quang màu vàng vào trong quan tài băng. Quan tài băng này kháng cự Phật quang, nhưng mà lại không kháng cự hồn lực. Bạch Yêu Dương vừa mới lấy ra hồn lực của Sở Giang Dương cùng với 18 quỷ tướng liền bị hút vào trong quan tài. Chỗ hồn lực này dần dần đã bị nữ tử trong quan tài băng hấp thu, gương mặt vốn tái nhợt đến cực điểm của nàng dần dần khôi phục một tia hồng nhuận. Bạch Ngâm Tâm đứng ở bên cạnh Lý Mộ, từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay màu trắng, cẩn thận giúp cho hắn lau hết mồ hôi trên trán. Bạch Thính Tâm nhìn nhìn cũng lấy ra một cái khăn màu xanh giúp cho hắn lau mồ hôi trên tóc mai. Nữ tử trong quan tài đang chủ động hấp thu hồn lực vô chủ theo hồn phách của nàng, càng lúc càng ngưng thực, tác dụng của Phật quang có thể tạo được cũng càng lúc càng lớn. Bạch Yêu Dương nhìn mặt của nữ tử trong quan tài, vẻ mặt khẩn trương đến cực điểm. Lông mi của nữ tử rung động không thôi, rốt cuộc ở một khắc nào đó đã chậm rãi mở ra. Bạch Yêu Dương kích động nói, Nhã Nhi. Nắp quan tài băng chậm rãi mở ra, nữ tử từ trong quan tài ngồi dậy, mờ mịt trong ánh mắt dần dần biến mất. Chậm rãi nhìn về phía Bạch Yêu Dương lẩm bẩm, phu quân. Lý Mộ cùng với Quyền Độ rời khỏi băng động đúng lúc. Một lát sau, mấy bóng người từ trong hang đi ra. Nữ tử đầu mọc hai cái sừng, hướng Lý Mộ cùng với Quyền Độ chân thành thi lễ nói, ra mắt hai vị tiểu thúc. Quyền Độ chỉ mỉm cười, Lý Mộ cũng cười nói, đều là huynh đệ nhà của mình, đại tẩu không cần phải đa lễ. Mặt của Bạch Yêu Dương lộ ra một nụ cười nói, nếu không phải là nhị đệ tam đệ, ta cùng Nhã Nhi chỉ sợ không có duyên gặp lại rồi, vợ chồng chúng ta thi lễ, các đệ nhất định phải nhận đó. Hai người nắm tay hướng Lý Mộ cùng với Quyền Độ khom mình hành lễ. Bạch Yêu Dương nói với tỷ muội Bạch Ngâm Tâm, các con cũng cùng nhau mà cảm ơn hai vị thúc thúc đi. Hai tỷ muội đành phải hành lễ nói, cảm ơn hai vị thúc thúc. Hai tay của Lý Mộ làm động tác nâng lên cười nói, chúc mừng đại ca cả nhà đoàn viên. Đều là nhờ phúc của các đệ đó. Bạch Yêu Dương cười cười, hôm nay là ngày tốt để chúng ta uống cho sảng khoái đi. Pháp lực của Lý Mộ tuy tăng lên nhanh, nhưng mà tửu lượng vẫn là bình thường. Sau khi mà uống mấy chén với Thanh Ngưu Tinh Hổ Yêu, cả người có một chút ngất ngây. Đây không phải là rượu bình thường, bên trong ẩn chứa linh khí, uống có thể tăng trưởng pháp lực, lại không có thể dùng pháp lực để mà tỉnh rượu đâu. Bạch Tĩnh Tâm từ một bên chạy tới, rót đầy một chén rượu của Lý Mộ. Lý Mộ xua tay nói, không không, không có uống nổi nữa đâu. Bạch Thính Tâm bưng chén rượu đưa đến bên miệng của Lý Mộ nói, rượu này là hầu thúc thúc dùng linh quả sản xuất, uống có thể tăng trưởng pháp lực, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút đi. Không bao lâu, Lý Mộ gục trên bàn không có nhúc nhích. Bạch Thính Tâm đỡ Lý Mộ dậy, nói với Bạch Yêu Dương, phụ thân, Lý Mộ thúc thúc đã uống sai rồi, con dìu thúc đi nghỉ nha. Bạch Yêu Dương phát tay nói, tam đệ tửu lượng thật sự có một lời khó nói hết, đi đi. Trên mặt của Bạch Thính Tâm hiện ra một nụ cười gian kế thực hiện được, cổng Lý Mộ đến một căn nhà trúc. Nàng đặt Lý Mộ trên một cái giường có rèm màn màu xanh, cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy khuôn mặt này nhìn thế nào cũng đẹp. Thật là không dễ gì, trong lúc hắn quá chén, lần này không có ai khác ở đây, nàng có thể muốn làm gì thì làm rồi. Bạch Thính Tâm biểu môi, ghé đến bên miệng của Lý Mộ, bỗng nhiên cảm giác cái tai đào xót quay đầu, bất mãn nhìn Bạch Ngâm Tâm hỏi, tỷ tỷ là làm cái gì vậy? Bạch Ngâm Tâm véo tay của nàng, kéo nàng ra khỏi bên giường nói, tỷ là cái gì mũi còn muốn hỏi hả? Mũi đang làm cái gì? Mũi đang hôn hắn mà. Bạch Thính Tâm vẻ mặt như lẽ đương nhiên vậy, tỷ không có thấy sao? Làm nữ nhân ngươi có thấy thẹn với lương tâm không? Bạch Thính Tâm nói, ta không phải là nhân mà. Bạch Ngâm Tâm lòng dạ phập phồng một chút lại nói, ngươi không phải là đã nói hắn không có gì hơn cái này, ngươi muốn đi trở thành giang hồ kiến thức càng nhiều nam nhân sao? Ta đã phát hiện sai lầm rồi. Bạch Thính Tâm nói, ra mắt càng nhiều nam nhân ta mới phát hiện, hay là hắn tốt, có năng lực giúp chúng ta tu hành, có năng lực bảo hộ chúng ta. Bạch Ngâm Tâm nói, muội mới gặp được có mấy nam nhân hả? Bạch Thính Tâm lắc đầu, mặc kệ, dù sao muội đã thề, ai cứu chúng ta muội gả cho người đó hả? Bạch Ngâm Tâm khuyên nhủ, cảm tình chuyện của hai người dưa hái xanh không ngọt, muội như vậy không có được đâu. Bạch Thính Tâm không sao cả nói, quản hắn ngọt hay là không ngọt, muội hái trước nói sao đi. Muội đi ra cho ta. Bạch Ngâm Tâm déo tay của nàng, đưa nàng ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại nói, muội mà còn như vậy, ta liền nói cho cha để mà ông ta phạt muội bế quan luôn, 10 năm sau lại ra. Hả? 10 năm? Bạch Thính Tâm bỗng nhiên nhìn nàng hỏi, tỷ có phải là muốn nhốt muội sau đó một mình ăn cái bánh này hay không vậy? Bạch Ngâm Tâm cả giận nói, ta thấy muội là ngứa da rồi, hôm nay ta phải quản giáo muội hẳn hoi. Khi mà Lý Mộ tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên cái giường mềm mại, trên người đắp chăn có mùi của Bạch Thính Tâm. Hắn mơ hồ nhớ, đêm qua Bạch Thính Tâm tựa như luôn trút sai hắn, Lý Mộ uống không ít, sau đó đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết. Lý Mộ đã bị dọa cho giật mình, dỗ dàng từ trên giường ngồi dậy, phát hiện mình quần áo đầy đủ, không có chỗ nào không đúng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra con rắn kia mặc dù có một chút điên nhưng mà còn chưa tới mức phát rồ. Hắn sau khi mà rời giường, cửa phòng ở bên ngoài mở ra, Bạch Ngâm Tâm bưng tới nước ấm cho hắn. Bạch Thính Tâm đặt đồ ăn sáng lên bàn. Chương 288 cầu hôn. Lý Mộ sau khi mà rửa mặt đơn giản, thấy các nàng còn ngồi ở đó nói, ngồi đi. Bạch Ngâm Tâm ngồi xuống đối diện. Bạch Thính Tâm sờ sờ cái mông, thành thật đứng tại chỗ. Lý Mộ ngẩng đầu hỏi, ngươi không ngồi sao? Bạch Thính Tâm lắc đầu nói, ta thích đứng à. Lý Mộ nhìn phía Bạch Ngâm Tâm hỏi, thương thế của ngươi thế nào rồi? Bạch Ngâm Tâm ôm bả vai nói, tốt hơn nhiều. Lý Mộ đứng lên đi qua nói, ta nhìn xem. Hắn đi đến phía sau của Bạch Ngâm Tâm, dán tay phải trên vai của nàng. Trên tay có một ánh sáng màu vàng nổi lên, một đòn kia của Sở Văn Dương, nàng bị thương. Thật ra so với Lý Mộ còn nặng hơn. Lý Mộ lúc ấy giúp nàng bứt ra khí âm quỷ trong cơ thể, pháp lực hoàn toàn cạn kiệt. Giờ phút này, sau khi mà tra xét một lần nữa mới biết được, vết thương của nàng vẫn không nhẹ. Bạch Ngâm Tâm theo bản năng tránh né, nhưng mà khi tay của Lý Mộ nổi lên ánh sáng màu vàng, cái loại cảm giác ấm áp, tê tê ngứa ngứa đó một lần nữa truyền đến, sắc mặt của nàng đỏ lên, lắng lặng ngồi nơi đó. Bạch Thính Tâm hâm mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm nói với Lý Mộ, ta cũng bị thương nè. Bạch Ngâm Tâm bị thương là vì Lý Mộ mà chịu, cùng nàng có khác biệt về bản chất. Lý Mộ phất phất tài nói, pháp lực ta có hạn, chỉ có thể giúp cho một người, tự ngươi chậm rãi dưỡng đi. Ngươi đúng là bất công. Bạch Thính Tâm hai tay chống nạnh, tỏ vẻ cực độ bất mãn đối với Lý Mộ. Nhớ tới cảnh tượng Bạch Thính Tâm đêm qua ra sức trút sai hắn, Lý Mộ lắc đầu nói: "Ngươi nếu mà nghe lời bằng một nửa tỷ tỷ của ngươi thì tốt rồi." Lúc mà hắn vừa quen biết Bạch Ngâm Tâm, nàng còn không có tốt hơn Bạch Thính Tâm bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, cho Lý Mộ cảm giác như là từ tiểu cô nương đơn thuần ngây thơ, lập tức đã biến thành đại cô nương hiểu chuyện nghe lời. Hai bên so sánh, không thể nói Lý Mộ không bất công. Một khắc đồng hồ sau, trong mắt hâm mộ ghen tị của Bạch Thính Tâm, Lý Mộ thu hồi tai. Khí sắc của Bạch Ngâm Tâm tốt hơn rất nhiều. Lấy thể chất của yêu tộc, thương thế còn lại, tự mình dưỡng một thời gian có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Ăn xong bữa sáng, Lý Mộ cùng với Quyền Độ đề xuất cáo từ. Tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm, cả nhà vừa mới đoàn tụ, bọn họ hai người ngoài vẫn là không quấy rầy tốt hơn. Bạch Yêu Dương từ trong tay của Hổ Yêu lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Quyền Độ nói: "Cái này tặng cho nhị đệ, đáp tạ ân tình của đệ khiến vợ chồng ta được đoàn tụ." Quyền Độ chưa có đưa tay đón, lắc đầu nói: "Bạch đại ca khách khí rồi, huynh đệ với nhau nên vậy mà." Bạch Yêu Dương nói: "Đây là xá lợi của một vị cao tăng cảnh giới thứ bảy, bàn nhựa cảnh sau khi tọa hóa lưu lại. Chúng ta tu là yêu đạo, đặt ở đây không có tác dụng gì." Quyền Độ ngẩn ra một phen, đưa tay tiếp nhận nói: "Như thế tiểu đệ liền sẽ nhận." Xá lợi cao tăng cảnh giới thứ bảy không những có thể coi là pháp bảo, cũng có thể dùng để cảm ngộ cảnh giới Phật môn. Nếu trong tay của phù lục phái, sẽ là tài liệu chế phù thượng đẳng, có thể rất dễ chế tạo ra phù lục thiên giai. Lý Mộ chặt chặt lưỡi lấy làm kỳ. Cái loại đồ vật này ở Phật môn là trọng bảo, xem ra tài sản của vị đại ca này của hắn phong phú hơn xa so với Lý Mộ tưởng tượng. Lúc này Bạch Yêu Dương từ trong tay của Thanh Ngưu lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đặt trong tay của Lý Mộ nói: "Trong này có một đôi pháp bảo tặng cho tam đệ cùng đệ muội." Lý Mộ mở cái hộp ngọc, nhìn thấy trong hộp ngọc là một đôi nhẫn bạch ngọc. Hai cái nhẫn thiết kế chạm rỗng, tạo hình tinh xảo, chi tiết có hơi khác nhau. Phù điêu trên một cái nhẫn chính là một con rồng vàng, trên một cái khác thì quấn quanh một con thải phượng, chính là chim phượng sặc sỡ. Vừa thấy là biết một đôi pháp bảo tình lữ rồi. Bạch Yêu Dương giải thích: "Đây là một đôi hồ thiên pháp bảo, không gian trong đó to cỡ một gian phòng, ngày thường có thể dùng để mà trữ vật đó." Lý Mộ cả kinh vội vàng nói: "Ồ, cái này quá quý trọng rồi." Hồ thiên chi thuật là thần thông cường giả siêu thoát mới có thể tu hành, có thể thu nạp dạng vật, cũng có thể mở không gian hoặc động phủ. Cường giả siêu thoát đỉnh phong mới có thể dùng thuật này tạo ra pháp bảo. Hồ thiên pháp bảo mỗi một cái đều là thiên giai, lễ vật này quý trọng đến mức Lý Mộ không có cách nào yên tâm thoải mái nhận lấy. Bạch Yêu Dương cười nói: "Nhận lấy đi, dãn dạng pháp bảo không tính là cái gì." Dưới sự kiên trì của hắn, Lý Mộ rốt cuộc nhận cái hộp ngọc. Trên đường theo Quyền Độ rời khỏi, Lý Mộ nhìn không được cảm khái nói: "Tài sản của Bạch đại ca thật sự là phong phú." Trong ba huynh đệ, Quyền Độ một cây thiền trượng, một cái bình bát đi thiên hạ. Thuyền bay của Lý Mộ là quận nhà thưởng, Bạch Ất là Lý Thanh tặng. Đồ toàn thân cao thấp trước kia không phải là dựa vào tặng, chính là dựa vào hưởng ké thôi. Trái lại Bạch Yêu Dương, thánh vật của Phật môn, nói tặng là tặng, pháp bảo thiên giai tặng một lần chính là một đôi. So sánh với hắn, Lý Mộ và Quyền Độ thật sự là đệ đệ rồi. Quyền Độ có một chút cảm khái nói: "Đều nói long tộc bảo vật rất nhiều, hôm nay xem ra quả nhiên là không giả." Tỷ muội Bạch Ngâm Tâm, phụ thân là rắn, mẫu thân là rồng, một con rắn thế mà lại tán được một con rồng. Cái này thấy thế nào cũng không phải là chuyện Bạch đại ca này có thể làm ra. Nói tới, tỷ muội các nàng cũng có được một nửa huyết mạch của long tộc, không biết về sau có cơ hội quá rồng hay không. Sau khi mà về đến quận thành, Quyền Độ mang theo Tiểu Ngọc trở về chùa Kim Sơn, tiếp tục dùng Phật Pháp độ hóa sát khí trong cơ thể của nàng. Lý Mộ vốn có thể nương để mà dưỡng thương, xin một kỳ nghỉ hạn dài, nhưng mà Triệu Bộ Đầu nói quận thủ đại nhân bảo hắn đi quận nha để mà lãnh thưởng. Lý Mộ ngay lập tức tới quận nha. Hai ngày đã không gặp Trầm quận quý, cả người của hắn làm cho Lý Mộ cảm giác hoàn toàn khác. Trầm Quận Quý trước kia, trên người luôn mang theo một mùi rượu, khí chất luôn xoạt, khí chất luôn sa sút. Lúc này hắn tinh thần tỏa sáng như là một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mũi nhọn bức người. Lý Mộ thử hỏi, đại nhân thăng cấp tạo quá sao? Trầm Quận Quý vẫn chưa có phủ nhận, cười cười nói, đi thôi, lần này là quận nha ban thưởng đối với người, ngoài ra triều đình ban thưởng hắn cũng sẽ rất nhanh xuống đó. Lý Mộ đi theo Trầm Quận Quý một lần nữa tới địa tự cát. Lấy phán đoán của hắn, lần này hắn cứu vớt dân chúng toàn thành, công lao so với tiêu diệt mấy con quỷ tướng lớn hơn nhiều. Quận nha không cho hắn ở địa tự cát, lựa chọn 10 món 8 món đều không có xứng với hắn trả giá. Trầm Quận Quý nhìn quét qua cái hàng giá gỗ địa tự cát một cái nói, quận thủ đại nhân nói trong vòng 10 hơi thở những cái thứ này ngươi có thể lấy đi bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Lý Mộ ngẩn ra một chút hỏi, ồ, lời đó thật sao? Trầm Quận Quý nói, quận thủ đại nhân đã nói như vậy rồi, ngươi yên tâm lấy đi. Chương 289 cầu hôn. Quận thủ đại nhân không có trực tiếp chỉ định hắn mấy món, nghĩ hắn là cân nhắc đến hắn cống hiến quá lớn rồi. Nếu là nói ít, tỏ ra lão kèo kiệt. Nói là nhiều, quận nhà tổn thất lại quá lớn. Cho Lý Mộ thời gian 10 nhịp thở, hắn có thể lấy bao nhiêu, xem bản lệnh của chính hắn rồi. Lý Mộ cuối cùng hỏi, ý tứ quận thủ đại nhân là trong vòng 10 hơi thở, cái thứ ta có thể lấy được là điều của ta sao? Trầm Quận Quý gật đầu nói, ta đề nghị ngươi nhìn kỹ một chút, chọn cái thứ ngươi cần rồi hãy bắt đầu. Lý Mộ lắc đầu nói, không cần, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Trầm Quận Quý nói, được, từ giờ trở đi trong vòng 10 hơi thở, trong địa tử cát này, cái thứ ngươi có thể lấy được đều là của ngươi. Lý Mộ sờ sờ nhẫn trên tay, trên nhẫn chợt lóe ánh sáng trắng. Ngay sau đó, địa tử cát liền biến thành trống rỗng. Những cái phù lục đang dược pháp bảo kia cùng linh ngọc chồng chất như núi đều không có thấy nữa. Ngay cả cái giá gỗ đặt chúng nó cùng nhau biến mất. Trầm Quận Quý nhìn trái nhìn phải, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ chà chà tay xấu hổ nói, quận thủ đại nhân thật là quá khách khí rồi. Quận thủ đại nhân tuy khách khí nhưng mà Lý Mộ không thể có lòng tham không đáy chứ. Hắn cuối cùng vẫn phải trả lại một vài thứ, ví dụ như pháp bảo đang dược, mấy cái tấm lôi phù hắn không có dùng đến, cùng với cái giá đặt mấy cái thứ này. Về phần các linh ngọc phẩm giai cao kia, hắn một khối cũng không có trả lại. Không bao lâu, Lâm quận thủ nghe tin chạy tới, nhìn địa tử cát trống rỗng, khó có thể tin nói, hả, 10 hơi thở hắn cầm nhiều được như vậy sao? Thật ra, hắn chỉ dùng có một hơi thở thôi. Trầm Quận Quý nói, ta cũng không ngờ hắn có hồ thiên pháp bảo chứ. Lâm quận thủ vỗ vỗ đùi, hối hận nói, sơ ý rồi, sơ ý rồi. Thôi thôi, Trầm Quận Quý lắc đầu nói, mấy cái thứ này không còn, lại tìm triều đình đòi một chút là được rồi. Nếu không có hắn, quận thành mấy vạn mạng người đều sẽ chết trong tay của Sở Văn Dương. Cần những cái vật chết này có tác dụng gì chứ? Lý Mộ về nhà, trước mặt của Liễu Hàm Yên giảng giảng Tiểu Bạch, rào rào đổ ra một đống lớn linh ngọc. Liễu Hàm Yên giật mình nói, ngươi không phải là đi quận nha sao? Ngươi đánh cướp quận nha hả? Địa tự cát, sắp xỉ đã bị Lý Mộ dọn trống. Nói là đánh cướp cũng giống, nhưng mà lại quận thủ đại nhân đã ngầm thừa nhận rồi. Mang cái đống linh ngọc này chia cho Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch, Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ vào phòng. Sau một lát do dự, ngẩng đầu nhìn về mắt của Lý Mộ nói, ta muốn đi Bạch Vân Sơn. Lý Mộ bất ngờ nhìn nàng hỏi, vì sao? Liễu Hàm Yên cúi đầu nói, ta không muốn mỗi lần gặp nguy hiểm đều chỉ có thể đứng phía sau của ngươi. Buổi tối ngày đó, ta muốn ra giúp ngươi cỡ nào, nhưng mà cái gì ta cũng không làm được mà. Rõ ràng, ta mới là thê tử tương lai của ngươi, lại chỉ có thể nhìn Bạch cô nương đi cứu ngươi đó. Ta không muốn trở thành liên lụy của ngươi, mặc kệ gặp nguy hiểm gì, ta muốn cùng nhau đối mặt với ngươi. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, không có nói được lời khuyên giải an ủi gì. Giờ khắc này, hắn từ trên thân thể của nàng, cảm nhận được ái tình nồng đậm. Lý Mộ chưa có nhân cơ hội hấp thụ ái tình của nàng, mà là ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói, Nhưng như thế, chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp mặt được. Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nói, một năm ta chỉ theo Ngọc Chân Tử đạo trưởng tu hành một năm. Một năm sau, chờ ta học xong phép tu hành thuần âm chi thể, ta xuống núi tìm ngươi, lúc đó ngươi cưới ta. Lý Mộ nói, nhưng một năm này chúng ta không thể song tu buổi tối mỗi ngày rồi. Liễu Hàm Yên gối đầu trên ngực của hắn nhẹ nhàng nói, một năm thôi mà, nhịn một chút không có gì đâu. Trong lòng của Lý Mộ rõ, muốn nói khác giọng đối với song tu, Liễu Hàm Yên thật ra so với hắn càng khó cầm giữ hơn. Nhưng mà chủ động đề xuất đi Bạch Vân Sơn tu hành lại cũng là nàng. Trên người của nàng tràn ngập ái tình, giờ khắc này Lý Mộ rốt cuộc đã hiểu câu nói kỳ của Lý Tứ rốt cuộc có ý tứ gì rồi. Thích là thích, yêu là yêu, thích là chiếm hữu, yêu trả giá. Thích là càng rỡ cùng với tùy hứng, yêu là khắc chế cùng bao dung. Lý Tứ từng nói, Lý Mộ cần sau khi mà thành hôn cùng với Liễu Hàm Yên lại ở chung vài năm mới có thể hiểu chân lý của tình yêu. Nguy cơ sinh tử của Sở Giang Dương mang đến, mang thời gian này đẩy sớm vài năm. Lý Mộ cúi đầu cười nói, nàng không sợ một năm này nàng không ở, ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, thích hồ ly tinh khác sao? Nước mắt trên mặt của Liễu Hàm Yên còn chưa khô, ở bên hông của Lý Mộ hung hăng nhéo một cái, cả giận nói, chàng dám. Lý Mộ lật bàn tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Hàm Yên, hắn mở hộp ngọc ra, lấy ra một nhẫn thải phượng ở bên trong, quỳ một cối xuống đất, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, Liễu Hàm Yên cô nương, nàng có đồng ý gả cho ta không? Liễu Hàm Yên kinh ngạc nhìn Lý Mộ, nàng chưa có bao giờ thấy ai dùng phương thức này để mà cầu thân. Lý Mộ quỳ một gối trên mặt đất, thúc giục, mau, nói nàng đồng ý đi. Liễu Hàm Yên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, nào có ai thúc giục như chàng chứ? Nào có ai thúc giục như vậy đâu? Nàng, nếu không muốn, ta đi hỏi người khác một chút. Sao vậy? Chàng muốn chết sao? Một lát sau, Liễu Hàm Yên rút vào trong lòng của Lý Mộ. Lý Mộ ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng hỏi, không đi không được sao? Cảm tình của hai người vừa mới thăng cấp, Lý Mộ thật sự không có nỡ phải tách ra. Ta cũng không có muốn đi. Liễu Hàm Yên khẽ thở dài nói, cường giả động quyền đỉnh phong không phải rất lợi hại sao? Nếu có thể theo bà ấy tu hành một năm, nhất định có thể học được rất nhiều thứ ở bên ngoài không học được. Đến lúc đó, nói không chừng chính là ta bảo hộ cho chàng. Câu nói này thật ra không sai. Phù lục phái là một trong đạo môn lục tông, truyền thừa nội tình thâm hậu, có rất nhiều thần thông bất truyền, đều chỉ là nội môn đệ tử mới có thể tu tập. Lý Mộ cùng hắn âm dương song tu, tốc độ tu hành tuy không có chậm, nhưng mà chỉ có danh môn đại phái mới có thể đạt được hệ thống chỉ đạo tu hành. Lý Mộ trước mắt cũng chỉ là tu hành giả con đường quan dại mà thôi. Chẳng qua con đường của hắn quá quan giả, giả cho đến mức luôn bị trời phạt, giả cho đến mức đệ tử danh môn đại phái thấy cũng muốn đi vòng. Còn có một điểm Lý Mộ tương đối lo lắng, tốc độ tu hành của Liễu Hàm Yên so với Lý Mộ còn nhanh hơn một chút. Nếu có một tu hành giả động quyền đỉnh phong mỗi ngày ở bên người chỉ đạo nàng tu hành, một năm sau nàng vượt qua Lý Mộ là cái chuyện tất nhiên. Có lẽ một năm sau nàng bước vào thần thông, Lý Mộ còn bồi hồi ở tụ thần, khi đó địa vị gia đình của hắn có thể hạ xuống một vị trí rồi. Hắn không có nỡ bỏ Liễu Hàm Yên, nhưng mà cũng biết không thay đổi được quyết định của nàng. Chương 290, Chuông Đạo. Nàng vốn không phải là tính tình cam nguyện tránh ở phía sau lưng của một nam nhân nhận cho người ta bảo hộ. Chuyện Sở Giang Dương kích thích nàng thật sâu, thậm chí khiến cho nàng không tiếc làm ra cái quyết định tạm thời chia ly với Lý Mộ. Một năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn, đã không thể thay đổi, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói. Vậy ta mỗi tháng đi Bạch Vân Sơn thăm nàng một lần. Quận thành cách Bạch Vân Sơn không có tính là quá xa, một đi một về cộng thêm thời gian ôn tồn, nhiều nhất là 3 năm ngày. Mỗi tháng 3 năm ngày nghỉ, quận thừa đại nhân không thể không phê rồi. Liễu Hàm Yên bóp dở ngọc phù, nhảy mắt sau Ngọc Chân Tử đã xuất hiện trong sân. Nàng nhìn Liễu Hàm Yên hỏi, nghĩ xong chưa? Liễu Hàm Yên hỏi, trở thành đệ tử của Phù Lục phái có thể thành thân không? Ngọc Chân Tử gật đầu nói, có thể, ngươi thậm chí có thể cùng hắn, cùng nhau tiến vào tông môn. Đáng tiếc, triều đình Đại Chu hẳn là sẽ không có đồng ý rồi. Trước kia, Quyền Chân Tử đã từng mời Lý Mộ, nhưng mà Lý Mộ đã từ chối. Lúc đó, hắn nếu từ đi công chức, bái vào Phù Lục phái vẫn là không có lực cản gì. Nay đã khác xưa, sau khi mà trải qua cái chuyện Tiểu Ngọc, Lý Mộ bây giờ đại sứ tuyên truyền hình tượng triều đình, không có khả năng tùy tiện để mà gia nhập tông môn như vậy. Sau khi hiểu được những cái thứ này, Liễu Hàm Yên nói với Ngọc Chân Tử, con có thể ở lại vài ngày không? Ngọc Chân Tử nói, con muốn khi nào đi thì đi lúc đó đi. Ngọc Chân Tử đối với Liễu Hàm Yên cực kỳ khoan dung, bản thân của nàng cũng là thuần âm chi thể. Đối với loại thể chất quen thuộc này, Liễu Hàm Yên theo bà tu hành tự nhiên là tốt nhất. Mấy chục năm kinh nghiệm của bà có thể cho Liễu Hàm Yên bớt đi rất nhiều đường vòng. Theo bà tu hành, thậm chí so với song tu cùng với Lý Mộ càng thích hợp nàng hơn. Đương nhiên, tình huống tốt vẫn là nàng đi theo Ngọc Chân Tử tu hành một năm, sau khi mà tạo cơ sở tốt, trở về song tu cùng với Lý Mộ. Ly biệt ngắn ngủi chỉ là vì gặp nhau tốt hơn một năm mà thôi. Lý Mộ có thể dùng lý do như vậy để mà an ủi mình. Sau khi Ngọc Chân Tử rời khỏi, Liễu Hàm Yên nắm tay của Lý Mộ nói, mấy ngày nay chàng tận khả năng hấp thu cảm xúc của ta, ngưng tụ ra một phách cuối cùng đi. Lý Mộ lúc này mới biết mục đích của nàng cố ý lưu lại vài ngày. Hắn ôm Liễu Hàm Yên thở dài, sao mà nàng ngốc vậy? Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, lúc chàng một mình đối mặt với Sở Giang Dương không phải cũng rất ngốc sao? Ba ngày sau, Liễu Hàm Yên phải theo Ngọc Chân Tử đi Bạch Vân Sơn. Liễu Hàm Yên cho Giảng Giảng hai lựa chọn, Giảng Giảng do dự rất lâu, vẫn là tính đi theo nàng. Liễu Hàm Yên cũng cho Tiểu Bạch lựa chọn, nàng lựa chọn ở lại bên cạnh Lý Mộ. Lý Mộ ôm Tiểu Bạch, xoa xoa đầu của nàng nói, một năm sau này cũng chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi. Tiểu Bạch dùng đầu dụ dụ vào ngực Lý Mộ nói, ta sẽ luôn theo ân công mà. Tiểu Bạch trừ làm bạn với Lý Mộ còn có một nhiệm vụ, chính là cam đoan bên ngực của Lý Mộ trừ chính nàng không thể có hồ ly tinh khác. Đây là nhiệm vụ của Liễu Hàm Yên cho nàng. Sau khi mà Liễu Hàm Yên rời khỏi, việc của Dân Yên Cát liền do Trương Sơn một tay phụ trách. Mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn dung nhập nhân vật trưởng quầy rồi. Theo Liễu Hàm Yên nói, Trương Sơn rất có thiên phú kinh thường, đối với số sách càng đặc biệt mẫn cảm, rõ ràng chưa từng đọc sách, khứu giác ở phương diện này so với tiên sinh Thu Chi cao minh nhất còn sâu sắc hơn. Lúc mà cùng nhau uống rượu với Trương Sơn Lý Tứ, Lý Mộ từ trong miệng của Lý Tứ bất ngờ biết được Trần Diệu Diệu muốn đi Phù Lục phái để mà tu hành. Nàng dựa vào quan hệ của Trần Quận Thủ, nghe nói Trần Quận Thủ cùng một trưởng lão của mạch thứ ba kết giao tâm đầu ý hợp. Lý Mộ kinh ngạc nói, nàng nỡ rời khỏi ngươi sao? Ngày thường Trần Diệu Diệu bất cứ lúc nào cũng dính lấy Lý Tứ. Nghe được cái tin tức này, Lý Mộ thậm chí so với nghe được Liễu Hàm Yên muốn đi Bạch Vân Sơn còn bất ngờ hơn. Lý Tứ lắc đầu nói, buổi tối ngày đó ở trước mặt của Sở Giang Dương chúng ta không có bất cứ sức chống trả gì. Diệu Diệu nói nàng phải tu hành cho thật tốt, về sau để bảo vệ ta. Trương Sơn gặm giò heo lắc đầu nói, cô nương này thật là ngốc mà. Ăn móng giò của ngươi đi. Lý Mộ liếc hắn nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi là yêu đó. Lý Tứ thương hại nhìn Trương Sơn một cái lắc đầu nói, nói chuyện này với hắn làm gì, hắn đời này hắn không có hiểu đâu. Bốn ngày sau, Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong là mạch thứ nhất của tổ đình Phù Lục phái, cũng là một mạch thực lực mạnh nhất. Bạch Vân Phong thủ tọa Ngọc Chân Tử, tu vi đã tới động quyền đỉnh phong, trong cùng thế hệ chỉ hơi kém hơn trưởng giáo chân nhân. Lý Mộ lần này cũng theo Ngọc Chân Tử tới cùng. Đây là hắn lần đầu tiên đến tổ đình của Phù Lục phái. Sau khi nhận rõ sơn môn, ngày sau lại đến, liền ngựa quen đường cũ. Ra mắt thủ tọa sư bá. Đỉnh Bạch Vân Phong, trong một tòa đạo cung, mấy ông bà lão ung ung hướng Ngọc Chân Tử hành lễ. Lý Mộ đứng trong điện, nhìn các cao thủ tạo hóa này, lúc lại nhìn hướng Ngọc Chân Tử, hầu như có thể xác định tuổi của bà tuyệt đối trên 100 tuổi. Ngọc Chân Tử nắm tay của Liễu Hàm Yên nói với mọi người, đây là đệ tử bổn tọa lần này xuống núi mới thu được. Nói xong, nàng nói với Liễu Hàm Yên, những người này đều là sư huynh sư tỷ của ngươi. Liễu Hàm Yên nhìn mấy người tóc trắng xóa, hành lễ nói, Liễu Hàm Yên ra mắt các vị sư huynh sư tỷ. Mấy người sau khi mà ngẩn ra trong chớp mắt, lập tức nói, Liễu sư muội không cần phải đa lễ. Lý Mộ trước khi đến cũng chưa có ý thức được một điểm này. Ngọc Chân Tử ở Phù Lục Phái, bối phận cực cao, ngang hàng với trưởng giáo, còn ở trên trưởng lão tạo qua cảnh các đỉnh núi nữa chứ. Trở thành đệ tử của Ngọc Chân Tử, ý nghĩa ngang hàng với các trưởng lão các đỉnh núi. So với Lý Thanh và Hàng Triết, cái đám đệ tử trẻ tuổi này cao hơn cả một thế hệ luôn. Nếu là Hàng Triết cùng Lý Thanh, về sau gặp nàng còn phải xưng hô một tiếng sư thúc. Sau khi mà giới thiệu nhau một phen, Ngọc Chân Tử nói, Hàm Yên mới đến Bạch Vân Phong, các ngươi ai có thời gian dẫn nó lên núi làm quen một chút đi. Một bà lão nói, đệ tử vừa lúc rảnh rỗi. Liễu Hàm Yên cùng các sư huynh sư tỷ so với nàng không biết lớn hơn bao nhiêu tuổi, hiển nhiên rất là không quen, dội dàng kéo Lý Mộ đi ra khỏi đạo cung. Một đệ tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, khi mà nhìn thấy nàng ngẩn ra một phen nghi hoặc hỏi, vị sư muội này mới tới sao, nhìn có một chút xa lạ. Càn rỡ! Một tiếng quát từ bên trong truyền đến, đệ tử trẻ tuổi kia nhìn một lão giả run giọng nói, sư phụ. Chương 291, món quà. Lão giả mặt âm trầm bước ra nói, không có được vô lễ, đây là Liễu sư thúc, còn không mau mau hành lễ đi. Đệ tử trẻ tu kia ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, liền lập tức cúi đầu nói, ra mắt Liễu sư thúc. Miễn lễ. Liễu Hàm Yên phất phất tay như chạy trốn, kéo Lý Mộ đi ra ngoài, bỏ lại đệ tử trẻ tuổi kia ở một chỗ, vẻ mặt mờ mịt lại chấn động. Hai người được bà lão kia dẫn đi, ở Bạch Vân Phong dạo qua một vòng. Sau khi mà quen thuộc đỉnh núi này, bà lão chỉ vào một ngọn núi cao ngất ở trong mây nói, đó chính là đỉnh núi của Phù Lục Phái ta, Liễu sư muội muốn đến đỉnh núi chính đó ngắm một chút hay không? Ở trên Bạch Vân Phong được rất nhiều đệ tử cùng tuổi với nàng, hoặc là so với nàng còn lớn hơn gọi sư thúc. Liễu Hàm Yên cả người rất là mất tự nhiên, nghe vậy gật gật đầu nói, vậy thì đi đỉnh núi chính ngắm một chút đi. Bà lão gọi tới một đám mây lạnh, Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên bước lên mây lạnh, chậm rãi bay lên đỉnh núi chính. Lý Mộ sau khi mà hạ xuống đất, vừa ngẩng đầu liền thấy một cái chuông khổng lồ treo trên không trung. Phía trên cái chuông khổng lồ đó có hoa văn phong cách cổ xưa, thoạt nhìn là vật cũ có một chút năm tháng, một vết rạn thật sâu vắt ngang thân chuông. Lý Mộ nháy mắt liền ý thức được, đây chính là cái chuông đạo kia của Phù Lục Phái. Hắn đang muốn đi theo bà lão kia cùng với Liễu Hàm Yên đi đến đại điện phía trước. Vừa mới bước ra một bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Lý Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy cái đạo chuông kia bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như đang rung rẩy. Trên quảng trường trước đại điện, rất nhanh có đệ tử phát hiện một màn này. Chuông đạo lại làm sao vậy? Sao mà lắc lư dữ dỗ vậy? Sao ta cảm thấy chuông đạo đang rung rẩy, nó đang sợ cái gì sao? Không có khả năng, cái gì có thể khiến cho chuông đạo sợ hãi? Trong lòng của Lý Mộ có một chút chột dạ, hắn luôn cảm thấy cái chuông đạo này chớp lên tựa như có quan hệ với hắn. Hắn đang tính thử nâng chân, còn chưa có bước ra, liền thấy được một màn khiến cho hắn kinh ngạc vạn phần. Cái chuông đạo kia treo ở không trung, trong nhảy mắt Lý Mộ nhấc chân, rung rẩy càng thêm kịch liệt, bỗng nhiên dãy thoát và chuông lập tức bay về phía sau ở trong mây mù. Các đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này, hồi lâu mới có người ngạc nhiên mở miệng, chuông đạo đã chảy rồi. Trên đỉnh núi chính của Bạch Vân Sơn, chuông đạo rung rẩy một phen, bay thẳng tắp vào chỗ sâu trong mây mù. Cả người của Lý Mộ cũng nhìn mà choáng váng. Đệ tử Phù Lục Phái trước quảng trường cũng choáng váng. Cảnh tượng bọn họ nhập phái mấy năm rồi, mấy chục năm cũng chưa có nhìn thấy. Ở trong gần nửa năm nay, tất cả đều đã gặp. Nhảy mắt, chuông đạo chạy trốn. Trên các đỉnh núi của Phù Lục Phái, liền có hào quang phóng lên trời, ẩn vào mây mù. Lý Mộ vội vàng đến bên cạnh của Liễu Hàm Yên cùng bà lão kia, chấn động nói, đã xảy ra cái chuyện gì, cái chuông kia sao mà lại bỏ chạy vậy? Bà lão sắc mặt nghiêm nghị nói, chuông đạo có linh, không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra hiện tượng lạ, nhất định gặp cái gì khiến cho nó sợ hãi. Yêu nghiệt phương nào to gan lớn mật dám xâm nhập Bạch Vân Sơn chứ? Bà vừa dứt lời, trong mây mù quay cùng một trận, cái chuông đạo kia xuất hiện một lần nữa. Mấy bóng người bảo vệ bên cạnh nó, trong đó có Quyền Chân Tử, Lý Mộ đã từng gặp một lần, cùng với Ngọc Chân Tử, mấy người còn lại khí tức trên người mờ mịt, hiển nhiên cũng là chí cường giả của tổ đình. Một vị lão giả tiên phong đạo cốt từ trong đạo cung đỉnh núi chính bay ra, bay tới bên cạnh chuông đạo, khẽ vuốt chuông đạo, tựa như đang nhỏ giọng nói cái gì. Cái loại cảm giác này như là tiểu bối bị bắt nạt, tìm được trưởng bối nhà của mình chống lưng. Trong lòng của Lý Mộ dâng lên một cảm giác không ổn, lặng lẽ tránh phía sau bà lão. Lão giả tiên phong đạo cốt sau khi nói vài câu với chuông đạo, ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía dưới, cúi tầm mắt chính là Lý Mộ. Mấy cường giả động quyền kia tầm mắt hội tụ trên người của Lý Mộ. Ngọc Chân Tử nhìn Lý Mộ, lại nhìn chuông đạo, tựa như ý thức được cái gì, truyền âm vài câu với lão giả tiên phong đạo cốt kia. Trong mắt của lão giả hiện ra một nét hiểu rõ, gật đầu nói, chuông đạo bởi hắn mà nức, nghĩ hẳn là chung linh đã nhận ra khí tức của hắn, sinh ra sợ hãi. Lý Mộ đã bị những người này nhìn tới mức cả người sợ hãi luôn, trong lòng âm thầm lo lắng. Đến địa bàn của Phù Lục Phái, bọn họ có thể ép mình phải đền chuông không? Nơi này không phải là quận nha, không có ai chống lưng sau lưng của hắn. Mọi người trên bầu trời hạ xuống, bà lão kia lập tức khom người nói, ra mắt trưởng giáo sư bá, ra mắt các vị sư thúc. Ngọc Chân Tử nhìn Liễu Hàm Yên, hướng mọi người giới thiệu, đây là đồ nhi ta lần này xuống núi mới thu đó. Liễu Hàm Yên dỗ dàng hành lễ, Liễu Hàm Yên ra mắt trưởng giáo sư bá, ra mắt các vị sư thúc. Lão giả tiên phong đạo cốt nhìn về phía Ngọc Chân Tử cười nói, chúc mừng sư muội, rốt cuộc đã được như nguyện, tìm được truyền nhân y bác rồi. Mấy người khác nhao nhao chúc mừng sư tỷ. Ngọc Chân Tử quét mắt nhìn một cái hỏi, chỉ là chúc mừng sao? Một người trung niên ngẩn ra một phen, sau đó ý thức được cái gì, tay phải khẽ lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa, hắn cười đưa lá bùa cho Liễu Hàm Yên nói, lần đầu gặp mặt, đây là quà gặp mặt của sư thúc, Liễu sư điệt nhận lấy đi. Phía trên lá bùa linh lực vận chuyển, chỉ sợ so với lá bùa kia Ngô Ba từng dùng còn cao cấp hơn. Liễu Hàm Yên nhìn Ngọc Chân Tử, Ngọc Chân Tử gật đầu nói, kim giáp thần binh phù có thể gọi ra thần binh cảnh giới thứ 6, tuy chỉ là tiêu hao phẩm nhưng cũng là tâm ý của chính Dương Tử sư thúc, còn hãy thu đi. Liễu Hàm Yên nhận lá bùa hỏi, cảm ơn chính Dương Tử sư thúc. Ngọc Chân Tử nhìn về phía một nữ tử trẻ tuổi khác nói, đây là đan hà phong đan Dương Tử sư thúc. Đan Dương Tử sư thúc thuộc luyện đan đã đăng phong tạo cực, không có kém hơn đan định phái. Nữ tử trẻ tuổi duỗi tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này trong suốt lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được một viên đan dược nằm trong đó. Nàng mỉm cười nói, đan này ta gần đây luyện thành, sau khi mà ăn vào có thể khiến dung nhan vĩnh trú, thanh xuân bất lão, lại có tác dụng rèn luyện cơ thể, có thể đẩy ra tạp chất hậu thiên trong cơ thể. Từ nay về sau, bách độc bất xâm, giáng tà bất nhiễu. Ngọc Chân Tử tiếp nhận cái hộp ngọc, đặt trong tay của Liễu Hàm Yên nói, đan Dương Tử sư thúc, một năm không có luyện chế được mấy viên đan dược tiên phẩm đâu, còn không mau cảm ơn đi. Liễu Hàm Yên nhận lấy hộp ngọc, xấu hổ nói, cảm ơn đan Dương Tử sư thúc. Chương 292, món quà. Ngọc Chân Tử nhìn về phía một lão già khác nói, đây, vị này là Ngọc Tuyền Tử sư thúc của Tử Dân Phong, nghe nói hắn trước đó vài ngày đạt được một cái món bảo giáp tiên giai đó. Ngọc Tuyền Tử cười khổ một tiếng, trên tay chợt lóe ánh sáng trắng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái giáp mềm tơ bạc nói, giáp này được lấy từ thiên niên tàm yêu của vùng đất khổ hàng dạng yêu quốc, có thể ngăn cản một đòn toàn lực của cảnh giới thứ 6, được ta tặng cho Liễu sư điệt phòng thân. Tuy nói là tặng giáp này, trong lòng của hắn cũng cực kỳ đau thịt, nhưng mà sư tỷ đã điểm danh rồi, hắn không thể không cho. Lỡ đâu mà chọc giận lão nhân gia, không có việc gì gọi mình đi ra kiểm nghiệm một chút tiến cảnh tu vi của hắn. Trước mặt các đệ tử, thỉnh thoảng đánh hắn một trận, cái mặt già của hắn còn đặt ở đâu đấy? Ngọc Chân Tử sư tỷ vì đệ tử y bác hao phí không ít tinh lực. Mấy năm nay tìm không ít thuần âm chi thể, không phải giới tính không hợp, chính là tuổi quá lớn. Càng nhiều là bị cha mẹ bỏ đi cùng dìm chết. Thật là không dễ gì mới tìm được một vị. Hôm nay dù là nhịn đau cũng phải cắt thịt thôi. Liễu Hàm Yên nhận lấy giáp mềm nói, cảm ơn Ngọc Tuyền Tử sư thúc. Ngọc Chân Tử nhìn về phía Quyền Chân Tử nói, còn đây là Quyền Chân Tử sư thúc của Thanh Quyền Phong. Quyền Chân Tử sư thúc là sư đệ đích thể của Di Sư. Di Sư nhìn hắn lớn lên, cũng là Di Sư đã dẫn hắn tiến vào con đường tu hành. Quyền Chân Tử vốn lấy ra một lá bùa, nghe được cái lời đó của Ngọc Chân Tử lại yên lặng thu nó về. Đốt ngón tay chợt lóe lên ánh sáng trắng, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngọc Quyền Tử giật mình nói, sao? Ngươi tính mang Thanh Quyền bảo kiếm tặng ra sao? Quyền Chân Tử lưu luyến nhìn Thanh Quyền kiếm nói, sư tỷ đã tìm được đồ đệ tốt rồi, sư đệ rất là cao hứng, tặng một thanh kiếm đã tính là gì? Ngọc Chân Tử từ trong tay của hắn cầm lấy Thanh Quyền kiếm nói, coi như là ngươi còn có một chút lương tâm. Hàm Yên, còn không mau cảm ơn Quyền Chân Tử sư thúc đi. Liễu Hàm Yên tiếp nhận bảo kiếm nói, cảm ơn Quyền Chân Tử sư thúc. Lý Mộ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Mấy cái người này tặng mấy cái thứ này, thế mà không có món nào thấp hơn thiên giai. Đồ vật mà Lý Mộ lấy từ địa tử các quận nha dọn đi cộng lại, chỉ sợ không đổi được một món ở trong đó. Một chuyến này đi Bạch Vân Sơn, quả nhiên không uổng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút chua xót. Phù Lục Phái trọng nữ khinh nam cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Lúc trước Quyền Chân Tử mời hắn chỉ là thuận miệng hỏi thôi, sau khi bị Lý Mộ từ chối liền không có câu dưới. Nếu là Lý Mộ lúc trước có đại ngộ của Liễu Hàm Yên, chỉ sợ hắn bây giờ đã quang vinh trở thành một đệ tử Phù Lục Phái. Đáng tiếc Phù Lục Phái không có thủ tọa thuần dương chi thể, cần hắn đến để kế thừa y bát chứ. Xác suất thuần dương chi thể cùng với thuần âm chi thể sinh ra tuy là sắp xỉ, nhưng mà bởi vì dân gian tư tưởng trọng nam khinh nữ cùng với quan niệm ngu muội bát tự thuần âm là tiên sát cô tinh, sẽ khắc chết cha mẹ người thân. Bé gái mà thuần âm chi thể rất ít có thể tồn tại. Ngọc Chân Tử cuối cùng nhìn về phía lão giả tiên phong đạo cốt kia nói, còn vị này là trưởng giáo sư bá, hắn là trưởng giáo của một tông, ra tài khẳng định hào phóng hơn các sư thúc thủ tọa. Lão giả lắc lắc đầu, lấy ra một viên ngọc thạch nói, trong này có in một trang sách đạo, sau khi mà xem qua một lần sẽ biến mất, có thể lĩnh ngộ ra đạo thuật hay không xem tạo hóa của nó đi. Trang sách đạo, trong lòng của Lý Mộ âm thầm kinh hãi, hôm nay đạo môn lục tông truyền thừa tất cả đều đến từ một quyển đạo kinh, trang sách đạo đó là trang sách trong đạo kinh rồi. Trưởng giáo Phù Lục Phái nói trang sách đạo này có thể lĩnh ngộ ra đạo thuật, nghĩ là hẳn trang sách đạo kinh nội quyển. Đạo thuật và thần thông đều là pháp thuật, nhưng có khác biệt trên bản chất. Thần thông cần tu tập mới lĩnh ngộ, là lấy pháp lực của bản thân làm cơ sở, tư chất kém một chút, cho dù hắn có phương pháp tu thần thông cũng không cách nào mà học được. Đạo thuật là lực lượng thiên địa vận chuyển, không cần phải tu hành, chỉ cần nắm giữ chân ngôn thủ ấn liền có được chìa khóa mở cánh cửa của thiên địa. Có thể để cho Liễu Hàm Yên lĩnh ngộ trang sách đạo, nói rõ lão thật sự mang nàng coi là nội môn đệ tử của Phù Lục Phái. Ngọc Chân Tử nhận lấy ngọc thạch nói với Liễu Hàm Yên, còn có mấy vị sư thúc dân du bên ngoài, đợi cho bọn họ trở lại ta mang con lần lượt bái kiến. Liễu Hàm Yên sau khi mà lần lượt làm quen với mấy vị thủ tọa, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chuông đạo kia. Chuông này còn lơ lửng trên trời, cảm nhận được tầm mắt của Lý Mộ lại né tránh về phía sau. Lý Mộ giương hai tay nói, ta chưa có làm gì cả. Lão giả kia bất đắc dĩ cười nói, chuông đạo ở đây gần 1000 năm, sớm thai nghén ra linh trí, bởi ngươi mà nó bị thương, tự nhiên rất lẽ ngại ngươi. Ngươi đối với nó hiền lành một chút, sẽ không còn sợ nữa. Được, để ta thử xem. Lý Mộ gật gật đầu, nhìn chuông đạo kia lộ ra một nụ cười hiền lành. Ông một tiếng, chuông đạo run rẩy vài cái, bay lên một lần nữa, biến mất trong mây mù. Nụ cười trên mặt của Lý Mộ động lại, thôi thôi, kệ nó đi. Bọn họ không có để ý tới chuông đạo kia, ngược lại mang ánh mắt nhìn Lý Mộ. Trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, làm cho Lý Mộ cảm giác hắn như là bị lột hết quần áo, trần trụi đứng trước mặt người khác. Sao có thể có loại thể chất trời phạt này, quả thật nghe cũng chưa có từng nghe. Hắn còn là thuần dương chi thể, chẳng lẽ thuần dương chi thể mắng trời sẽ lọt vào trời phạt sao? Đã là trời phạt, vì sao có thể dẫn động chuông đạo ngân gian, thậm chí khiến chuông đạo bị rạn nứt? Trưởng giáo sư huynh không phải đã nói, chuông đạo quả thật cảm nhận được đạo thuật mới, nó không có thừa nhận nổi lực lượng thiên địa đạo thuật đó dẫn động, cho nên mới nứt dở thôi. Mọi người nhìn Lý Mộ, nghị luận không ngớt, cuối cùng vẫn là trưởng giáo Phù Lục phái phất phất tay nói, được rồi, việc của thiên địa quyền diệu khó hiểu, mặc dù là chúng ta cũng chỉ có thể dò xét một tia, chuông đạo nứt sẽ tự chữa trị, đừng nghị luận cái chuyện này nữa. Mọi người nghe vậy đều ngậm miệng. Thiên quy khó dò, người tu đạo cảm ngộ thiên đạo, thuận theo thiên đạo, đây cũng là nguyên nhân hung linh Bắc Quận kia sau khi mà sinh ra Phù Lục phái không muốn ra tay. Chuông đạo rạn nứt tự nhiên có nguyên nhân của nó, sau lưng có lẽ ngầm có ý quy luật thiên đạo nào đó, không thể tùy tiện thảo luận. Mấy vị cường giả động quyền ánh mắt nhìn Lý Mộ đều rất kinh ngạc. Mặc dù là tu hành mấy chục năm tu vi thông quyền, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được cái loại chuyện này. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.